Đại sư lừa dối, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, chương 20, Lục Thanh Gia vui mừng đối sắc lăng người chơi gật gật đầu. Lấy kỳ khen ngợi, game kinh dị thấy như vậy một màn. Đã là liền tàu cũng không biết từ đâu phun nổi lên, này Ni Ma thật là một cái dám nói. Một cái dám là mơ siêu sắm vai sắc lăng cái này người chơi. Game kinh dị tự nhiên cũng hiểu biết, tuy nói lớn lên có điểm đáng khinh. Nhưng vài cái phó bản lại đây người chơi, trải qua quá không ít lần cực đoan khủng bố uy hiếp cùng nhân tính khiêu chiến. Đã hoàn toàn đủ trò chơi nắm giữ hắn bản tính, đây là một cái thiên tư bình thường. Không tính ưu tú cũng không tính ngu dốt, nhưng nhân phẩm tạm được. Đó là tao ngộ dụ hoặc cùng uy hiếp cũng có thể miễn cưỡng bảo vệ cho cuối cùng điểm mấu chốt người. Ngày thường đạo đức tiêu chuẩn tự nhiên liền càng cao, đáng thương. Thật tốt một hán tử, theo Lục Thanh Gia không hai ngày, liền hoàn toàn bị mang oai. Toàn bộ biến thái đến không đôi mắt xem mơ siêu mặt khác mấy cái nam người chơi nghe xong đạo diễn. Lên án, xem sắc lăng người chơi ánh mắt yên lặng mang lên điểm cảnh giác huynh. Huynh đệ, ngươi đối ta không có hứng thú đúng hay không? Tối hôm qua tắm rửa thời điểm ngươi làm ta nhặt xà bông chỉ là thuần hỗ trợ đúng hay không? Không có nhân cơ hội đo lường góc độ kích cỡ đúng hay không? Chung cư này mỗi tầng lầu có cái phòng giặt, giặt quần áo tàu gia thủy khá lớn. Mấy cái nam người chơi trụ phòng hoặc nhiều hoặc ít nước ấm khí đều có vấn đề. Hơn nữa ở tại quỷ lâu tự nhiên tốt nhất đừng lạc đơn. Vì thế dùng nhiệt đến mau thiêu nước tắm kết bạn ở đàng kia tẩy, sắc lăng người chơi còn vì hố đạo. Diễn rào giặt đắc ý đâu? Nghe vậy nhìn về phía hỏi cái này lời nói ăn trộm người chơi, khinh thường nói. Ma côn kẹp tăm xỉa răng có cái gì đẹp? Hôm nay bị ta chụp hai đại ca đi tiểu phách xoa đều sau ngươi đại, này liền vũ nhục người. Bất quá lúc này nam các người chơi cũng không dám cùng sắc lăng người chơi cẩn thận bẻ xả. Nếu không liền sợ nghe được cái gì còn không bằng không biết sự, đạo diễn đối với người giới thiệu. Giải một hồi hỏa sau, tuyên bố muốn đổi đi sắc lăng người chơi, Lục Thanh Gia đảo cũng không cầu tình. Chỉ là nói, ngượng ngùng, hắn hôm nay biểu hiện là ta không có đoán trước đến, như vậy đi. Trước cấp cái cảnh cáo, làm người hoãn một chút, cuối cùng nếu còn không được liền đổi đi, ngày mai trước chụp những người khác xuất diễn đi, an đạo diễn cân nhắc một chốc cũng không phải. Như vậy hào tìm người, hắn bản thân là một nghèo hai trắng, nơi nào có thể gánh vác lập tức thay đổi người tổn thất. Dựa vào còn phải là tiểu bạch kiểm tiền, hắn nói không hảo không coi trọng, vì thế chỉ phải cảnh cáo chừng mắt nhìn sắc lăng người chơi liếc mắt một cái. Hùng hùng hổ hổ trở về phòng, bởi vì bực bội. An đạo diễn cơm chiều đều không có ăn, nữ chủ diễn cho hắn tặng cái cơm hộp đi vào, lúc sau liền không trở ra, nhưng thật ra chạng vạng thời điểm. Không người lâu trong lúc, đạo diễn trợ lý tìm được Lục Thanh Gia. Nương chào hỏi che giấu, giống làm ăn trộm trộm đưa qua một kiện đồ vật, Lục Thanh Gia cười cười. Cảm ơn, kế tiếp mấy ngày cũng muốn vất vả ngươi, nói đệ một sấp báo chí bao đồ vật cho hắn. Trợ lý vội vàng tiếp nhận, trở lại chính mình phòng mở ra, nhìn đến bên trong ước chừng hai chát dây thun chát hồng nhạt tiền mặt. Trên mặt lộ ra vui sướng, Lục Thanh Gia cầm đồ vật trở lại phòng. Tiểu ngữ các nàng từ tường chui ra tới, ra ra ngươi tìm trợ lý mua hai ngày này thu. Không đều là thất bại phẩm sao? Họ ăn nói muốn chụp lại, Lục Thanh Gia nói. Với hắn mà nói là thất bại phẩm. Đối chúng ta kịch bản phim chính là xuất sắc đoạn ngắn, nói sờ sờ cùng nhau cùng lại đây tiện nghi. Nhi từ đầu, cho hắn nhiệt ly sữa bò, uống xong ngủ, sáng hôm sau. Ở an đạo diễn cân nhắc hôm nay tuyển ai quay chụp thời điểm. Lục Thanh Gia chủ động nhấc tay. Hôm nay liền chụp ta đi, ta đã cùng kia hai vị lão nhân làm tốt quan hệ, lại chỉ ăn trộm. Người chơi, hắn quay chụp có thể dịch sau mấy ngày. Hai ngày này ta cho hắn một chút tiền. Hắn miễn cưỡng đã trà trộn vào phụ cận vòng, còn nghe được một chút ngầm bán thư tốt. Chẳng qua những người đó đối hắn còn có chút cảnh giác. hôm nay làm hắn lại đi nói lời hay, lấy điểm tiền khai đạo. Mai kia bộ dáng ngươi hẳn là liền có thể theo dõi quay chụp An đạo diễn ngày hôm qua bị sắc lang. Người chơi tức giận đến quá sức, không dự đoán được Lục Thanh gia tại hậu phương đem chuẩn bị công tác làm được tốt như vậy, nói thực. Ra hắn còn không có tưởng hảo như thế nào khuyến khích sắm vai xì kênh người làm ra cuối cùng một bước. Rốt cuộc ngoạn ý nhi này đề cập đến hàng cấm, cùng ăn trộm ăn cắp hoặc là ở bên ngoài đến gần nữ nhân tính chất hoàn toàn bất đồng. Bị bắt được là muốn xong, không nghĩ tới tiểu bạch kiểm tâm lý thần sẽ. Đã đem sự tình an bài hảo, An đạo diễn hưng phấn nói. Hắn như thế nào liền chịu nghe. Lục Thanh ra cười cười. Ta bỏ thêm gấp 10 lần thù lao đóng phim. Nhà hắn lúc này chính kém tiền, cái này An đạo diễn biết. Nếu không phải tầng dưới chót lăn lê bò lết, cũng chướng mắt hắn này gánh hát xong, bất quá đối với tiểu bạch kiểm. Hắn nhưng thật ra có chút đáng tiếc, nếu không phải tình huống đặc thù. Hắn thật đúng là vui cùng loại này chi tình thức thú lại thức thời người cùng nhau công tác đạo. Diễn khiêng tu hảo camera cùng Lục Thanh gia ra cửa, lại lần nữa không xác định hỏi. Người hôm nay kế hoạch là cái gì cái lưu trình? Người biết ta nhưng không thỏa mãn với chụp hai cái lừa đậu phộng khối thịt khô chàng ngoài. Lề, Lục Thanh gia nói. Nếu muốn chơi kích thích, vậy dứt khoát quán triệt rốt cuộc. Ta có thể làm ăn trộm tìm ngầm buôn bán đội. Chính mình đương nhiên cũng khoát phải đi ra ngoài. Người liền câm miệng hãy chờ xem mơ siêu, này lời nói hùng hồn kinh đến An đạo diễn. Nhưng nói thực ra khẳng định Lục Thanh gia chuyên nghiệp tinh thần là một chuyện. Đối kết quả hắn cũng không có ôm quá lớn tin tưởng, rốt cuộc chân chính lừa dối không phải dựa vào. Bề ngoài hống điểm chỗ tốt mà thôi. Kia yêu cầu chân chính chuyên nghiệp tu dưỡng cùng trường kỳ tẩm dâm. Ít nhất cũng đến có cái đoàn thể hình thức huấn luyện quá trình đi. Ôm trần chờ mấy người đi tới lão nhân gia, lão nhân lão thái thái thấy Lục Thanh gia tới rất là cao. Hứng, vội đem hắn đón đi vào. Lại là thiết mâm đựng trái cây lại là đoan đồ ăn vặt hỏi han ân cần hỏi ăn không? Người a bà hôm nay trưng bánh bao, muốn hay không tới hai? Lục Thanh gia xua xua tay, giữa trưa đi, vừa lại đây thời điểm đã ăn qua, giữa trưa giúp ta trưng hai, a bà tay nghề ta là khẳng định muốn nếm mơ siêu, căn bản không khách khí. Liền kém đương chính mình ra, người này duyên hảo đến. Nói thực ra đạo diễn đều có điểm ghen ghét, Lục Thanh gia chỉ vào hắn cùng camera nói. Phía trước cùng các ngài nói qua đi, đây là chúng ta đoàn phim đạo diễn. Hôm nay đến phiên chụp ta, bất quá các ngươi đừng để ý, chúng ta là nửa phim phóng sự, đương hắn không tồn tại là được, hai lão nhân đối này cũng không hiểu. Liền nói, nha, kia đến lúc đó hai ta có phải hay không còn phải thượng TV à? Chúng ta muốn hay không đổi thân quần áo? Này bẩn thỉu, Lục Thanh gia xua xua tay. Không cần, như thế nào thoải mái như thế nào tới? Liền phải nhất chân thật cảm giác ngay từ đầu hai người còn không thế nào tự tại. Sau lại ở Lục Thanh gia dẫn đường hạ, cũng dần dần bỏ qua camera lo chính mình nên làm gì, Lục Thanh gia ăn chút trái cây. Không biết từ chỗ nào để ra thùng loại sơn lót phấn ra tới. Tiếp đón trợ lý cùng hắn cùng nhau đem sofa dọn khai. Trải lên cái lồng liền bắt đầu bận việc lên, lão nhân lão thái thái chạm cách đó không xa cùng hắn. Nói chuyện phiếm, hài, chúng ta đều trụ thói quen, lăn lộn này đó làm gì nha? Đều nói không cần, ngươi khen ngược, đồ vật đều trực tiếp mang đến, lời nói như vậy. Trên mặt lại mang theo ấm áp vui sướng, Lục Thanh ra xé mở loang lổ móc meo một tảng lớn tường giấy. Không ngại vướng bận. Thì thật rất nhiều tu chỉnh liền thoạt nhìn công trình lượng đánh. Trên thực tế rất đơn giản, một ngày làm một chút liền tương đương việc nhà phân lượng mà thôi, này tường giấy móc meo phát lạn. Cả ngày nhìn tâm tình cũng không tốt, sinh hoạt là yêu cầu hạnh phúc cảm, trong nhà mới tinh sạch sẽ, mỗi ngày cũng có lực không phải. Hắn tay chân lanh lẹ đem móc meo mặt tường quát mấy lần. Nhân phòng ở niên đại xa xăm. tường giấy bên trong thạch cao loại sơn lót đại diện tích móc meo thối giữa. Cơ bản đến san bằng lúc sau Lục Thanh gia liền bắt đầu dùng đoái tốt loại sơn lót phấn làm. Cho phẳng, cũng không biết hắn chỗ nào tới sức lực cùng thể lực như vậy đại một mặt tường. Chuyên nghiệp trang hoàng công nhân đều phải làm một ngày đô tầng. Hắn cùng hai vợ chồng già một bên trò chuyện thiên một bên liền xoát làm cho phẳng xong. Rồi, việc làm được là lại mau lại xinh đẹp. Chi tiết chỗ cũng không chút nào thô ráp, cuối cùng đem công cụ ném thùng nói. Tầng này đến trước phơi khô. Bất quá gần nhất thời tiết khô ráo. Một hai ngày liền thành. Đến lúc đó ta lại đến giấy ráp mài rũa một lần. Các ngươi vẫn là dán tường giấy. Tầng dưới chót trình tự làm việc liền không có quá phiền toái. Mài rũa xong liền có thể dán. Chậm trễ không được mấy ngày sự, bất quá hai ngày này các ngươi tận lực không cần ở phòng khách đợi. Cơm nước xong đi trong viện ngồi đi, hai lão nhân tại đây phiến xem như không tồi. Trụ chính là độc lập nhà trệt. Trong phòng trang hoàng tuy rằng cũ xưa, nhưng kiểu mới đồ điện cũng cái gì cần có đều có, nghe nói nhi tử nữ nhi công tác không tồi. Chính mình cũng có tích tụ. Chẳng qua không có dọn đi cùng nhi nữ cùng nhau trụ, rốt cuộc nơi này lúc trước là động rời phòng. Chung quanh trụ đại bộ phận là trước đây cùng cái thôn ra tới quê nhà hương thân. Quen biết lão nhân cũng nhiều, đi nhi nữ chỗ đó trụ quá. Quê nhà gian đều không chào hỏi. Hai lão nhân liền càng thêm không chịu rời đi, chẳng qua nhi nữ công tác vội không thế nào rỗi rãnh. Trở về. Hai vợ chồng già khó tránh khỏi tịch mịch vội xong lúc sau cũng đến cơm trưa thời gian. Nhân đau lòng Lục Thanh gia vất vả, a bà là lấy ra cả người thủ đoạn trình bàn lớn ăn ngon. Đại gia còn khai một lọ đại nhi tử chúc thọ đưa hắn rượu ngon, mấy người đem cái bàn dọn trong viện. Đạo diễn cùng trợ lý đều đi theo cọ quang đã chịu nhiệt tình chiêu đãi, an đạo diễn uống tiểu rượu. Thầm nghĩ hai cái lão ngu xuẩn. Cũng không nghĩ không thân chẳng quen, người khác dựa vào cái gì đối với ngươi tốt như vậy. Liền cùng chung cư chết kia hai cái giống nhau, vì thế ám chỉ Lục Thanh gia có thể bắt đầu rồi, Lục. Thanh gia phảng phất cùng hắn rất có ăn ý. Khi nói chuyện, đề tài liền vô thanh vô tức dẫn tới công tác thượng, lão nhân lão thái thái tò mò. Gia gia ngươi liền đóng phim điện ảnh sao? Gì thời điểm có thể xem a? Ở đâu có thể xem? Đến lúc đó ta tìm chung quanh lão ca lão tỷ nhóm nhi toàn tới xem ngươi, Lục Thanh gia nói. Còn không biết có thể hay không chiếu phim, bất quá may mắn hiện tại có internet con đường. Tốt xấu không lo vất vả một hồi không ai thấy, cũng không tính bạch bận việc, lão nhân lão thái thái nghe vậy lập tức nóng nảy. À, này không phải muốn mệt sao? Ta nhớ rõ ngươi nói này điện ảnh là ngươi tiêu tiền tới. Nói nhìn về phía đạo diễn, an đạo diễn tự nhiên sẽ không phá đám. Gật đầu, đúng vậy, hắn là nhà làm phim. Đầu 500 vạn hai lão nhân nghe xong thẳng gấp đến độ ra đầu tê dại. Nhiều như vậy tiền nột, ta cho rằng các ngươi tiểu đánh tiểu nháo vỗ ngoạn nhi. Ngươi đứa nhỏ này sao như vậy không cẩn thận đâu. Đem tiền ném trong nước đâu đây là, Lục Thanh gia trấn an cười cười. Tiền trinh mà thôi, nơi này mệt địa phương khác kiếm trở về chính là, an đạo diễn kịch bản ta thực thích, cũng coi như là vì yêu thích đầu tư đi, bằng không ta làm gì đại trời nóng ngâm mình ở nơi này. Vốn dĩ nói đến nơi này cũng không sai biệt lắm, rốt cuộc kiêng kỵ giao thiển ngôn thơm mơ siêu bất quá hai vợ chồng già là thật thích Lục Thanh gia. Liền thật cẩn thận nói, ra ra, đừng trách a bà ông nội nhóm nói nhiều, người bản chức đang làm gì nha, 500 vạn ở đâu nhưng đều không phải số lượng nhỏ. Có chuyện gì khó xử ngươi đừng cậy mạnh, a, Lục Thanh gia mặt lộ vẻ cảm động, yên tâm đi, ta tuy rằng không tính đỉnh có tiền, nhưng đầu tư ánh mắt vẫn là không tồi, có chút hạng mục lỗ lã ngay từ đầu liền ở dự tính trong vòng. Ta sở dĩ đãi ở chỗ này, không phải bởi vì đối điện ảnh ôm có quá lớn chờ mong. Chỉ là đơn thuần muốn thử xem thành công chế tác một bộ tác phẩm ra tới mà thôi, liền đánh cái. Cách khác, ngài gia tiểu tôn tử đột phát kỳ tưởng muốn thượng đào nghệ khóa, làm cái thứ nhất cái ly giống nhau. Ta không để bụng nó có hay không giá trị, chỉ là hưởng thụ ta chế tác quá trình cùng trong quá trình vui sướng mà thôi. Lời này hai vợ chồng già nghe có chút không thể lý giải. An đạo diễn làm người đứng xem ngược lại có chút ngồi không yên, bởi vì mặt ngoài cái này gánh hát rong, chỉ có chính hắn, chỉ có hắn đối điện ảnh trả giá nhiều ít. Lại ôm có bao nhiêu đại chờ mong, bên trong xuất sắc chỗ. Đến lúc đó chiếu phim khiến cho xã hội oanh động, khẳng định là điện ảnh xử phía trên một phần. Hắn sẽ trở thành lại một vị lấy vốn nhỏ đánh cuộc to danh lợi song thu đạo diễn, nghe xong Lục Thanh. Già này có thể không đánh giá. Hắn tự nhiên không phục, vì thế cười nhạo nói. Nha, chúng ta Lục lão bản bút tích còn rất đại. Hoa 500 vạn mua kẻ hèn một cái đào nghệ cái ly. Lời này nói, như là tùy thời ném 500 khối mua vui vẻ giống nhau. Không biết còn đương ngài tài sản thượng trăm triệu, ngân hàng tiền tiết kiệm 9 vị số đâu, ha ha ha. Chê cười, Lục Thanh ra ngượng ngùng nói, An đạo diễn một nghẹn. Cách 2 giây mới phản ứng lại đây. Này tiểu bạch kiểm cư nhiên là cam chịu ý tứ, hắn biết lúc này không nên hủy đi đối phương đài. Nhưng miệng đã mau một bước phát ra âm thanh. Huynh đệ, như bức thổi chúng có chút lớn đi. Lục Thanh ra cười cười. Xem ra chúng ta đạo diễn đối đoàn phim nhà tư sản tài lực không phải thực tự tin. Khó trách ta đều hoa tiền đến đoàn phim chướng thượng, ngài còn khấu khấu tắc tắc nơi nơi tỉnh. Nguyên lai là sợ kế tiếp tài chính theo không kịp thành đi. Vì ăn ngươi tâm, cũng vì điện ảnh cuối cùng chất lượng, nói hắn mở ra di động đào bảo. Tùy tiện mua dạng đồ vật, thẻ ngân hàng khấu khoản thông chi lập tức truyền đến, cuối cùng một câu biểu hiện ngạch trống. 349.530.065.00 An đạo diễn toàn bộ đều ngốc. Nhìn Lục Thanh ra đầu óc chỗ trống. Này Nima, này tiểu bạch kiểm không phải nói đầu tư tiền là than đá lão bản cấp chia tay phí sao? Liền tính không phải toàn bộ, cũng nên chiếm một nửa nhiều đi. Nguyên lai chỉ là chín châu mất sợi lông. Đầu năm nay than đá lão bản hào phóng như vậy sao? Làm đến hắn đều tưởng bán mông. An đạo diễn có chút nói năng lộn xộn. Này, này, ngươi không phải nói là kia gì? Lục Thanh gia đương nhiên gật đầu. Đúng vậy, lúc trước bồi thường ngàn đem vạn bộ dáng, nhưng ta tổng không thể chỉ vào chút tiền ấy quá cả đời đi. Ta còn trẻ, đương nhiên phải học được tiền sinh tiền, nhưng ngươi, ha ha, vận khí tốt, mỗi hành mỗi nghiệp đều có vận khí thiên phú. Ta khả năng nên ăn này chén cơm mơ siêu, bị dọa ngốc không đơn giản là An đạo diễn. Hai vợ chồng già cũng ngốc, nói thực ra bọn họ thích ra ra không già. Nhưng này cùng con cái gọi điện thoại nhắc tới thời điểm. Không phải không có người nhắc nhở bọn họ đến cảnh giác gặp được người xấu, nhưng bọn hắn gần nhất là tịch mịch, ra ra săn sóc nhiệt tình đối lập nhi nữ làm cho bọn họ khi trở về đùn đầy. Thiên bình tự nhiên sẽ nghiêng, còn nữa cha mẹ ở con cái trước mặt luôn có một cổ tử quật cương. Không phục bị hài tử thuyết giáo, sẽ nghịch phản tính kiên trì mình thấy, lấy chứng minh chính mình vẫn cứ có sức phán đoán, mà đến ra ra thoạt nhìn cũng là người trong. Sạch ra tới hài tử, xem giáo dưỡng phong độ cũng không giống kém tiền, đến nỗi lừa bọn họ sao? Chỉ là không dự đoán được đứa nhỏ này cư nhiên như vậy có tiền, hai vợ chồng già nhịn không được mở. Miệng hỏi, này gì đầu tư a? Như vậy kiếm tiền, Lục Thanh gia nói, chủ yếu là tài chính đầu tư, vụn vặt một ít ta tương đối cảm thấy hứng thú thật thể hạng mục. Quá tế các ngươi khả năng cũng không rõ, vậy ngươi cấp A bà nhóm nói một chút bấy, Lục Thanh gia. Rõ ràng không phải rất muốn nói chuyện nhiều, cười huyền cự nói, A bà cũng cảm thấy hứng thú. Bất quá ta không kiến nghị các ngươi làm này đó đầu tư. Nếu trong tay có thừa tiền, các ngươi nói có thể lựa chọn càng ổn thỏa bất động sản. Tuy rằng kiếm không được cái gì tiền, nhưng cũng không có gì nguy hiểm mơ siêu, cụ thể như thế nào các ngài có thể cố vấn xem nữ ý kiến. Hiện tại người già đối chính sách đổi mới còn có xã hội nhiệt điểm không mẫn cảm. Dù sao nhớ kỹ một câu, bỏ tiền phía trước nhiều tìm trong nhà người trẻ tuổi trấn cửa ải. Hoặc là tìm cái chuyên nghiệp luật sư làm trường kỳ cố vấn. Tổng sẽ không làm lỗi, An đạo diễn lúc này tỉnh quá mùi vị tới. Nghe xong Lục Thanh Gia nói liên tiếp nhíu mày, gia hỏa này sợ không phải đã quên chính mình tới làm. Gì, lão bất tử đều thượng bộ, này sao còn ra bên ngoài đầy đâu? Sợ này hai đầu óc không đủ thanh tỉnh đúng không? An đạo diễn có điểm nhịn không được tưởng ở bàn phía dưới đá Lục Thanh Gia, nhưng lại trơ mắt nhìn. Hai lão, càng nhắc nhở càng tin tưởng vững chắc, Lục Thanh Gia càng là lảng tránh đề tài liền càng là bắt lấy không bỏ, cuối cùng từ trong phòng lấy. Ra một chương tạp tới, ra, chúng ta hai vợ chồng già có điểm tiền nhàn rỗi, phóng cũng là phóng, đầu năm nay đồ vật một năm so một năm quý. Ngươi nếu buổi tối muốn mua hoàng kim, kia mang theo a bà mua điểm bái. Lục Thanh Gia vội vàng đẩy trở về. Ngài đừng như vậy, ta mới vừa nói cái gì tới. Tiêu tiền sự nhất định đến tìm con cái thương lượng hài. Bọn họ, quanh năm suốt tháng tới không được hai lần, tới cũng ăn một bữa cơm liền đi. Dưỡng như vậy mấy cái nhi nữ đỉnh cái gì dùng. Cháu trai cháu gái nhi cũng là. Nếu không cùng bọn họ nói cấp mua cứng nhắc di động máy chơi game. Kéo đều kéo bất quá tới, a bà biết ngươi có bản lĩnh. Điểm này tiền trinh ngươi khẳng định chướng mắt, ngươi liền thuận tay, mang theo a bà đáp cái đi nhờ xe đi. Thậm chí kiên trì không cho hài tử gọi điện thoại. Sợ người trong nhà tự cho là thông minh, hoài nghi người chậm trễ chính mình kiếm tiền, Lục Thanh. Ra cuối cùng là một bộ bị giá xuống đài không được. Mới miễn cưỡng gật đầu đáp ứng, lại nói, thành đi, chỉ mang lúc này đây, không có lần tới, ta cho các ngươi viết cái biên lai, hai lão nhân thấy thế càng là cảm thấy tiểu tử ăn mệt. Liên tục cho hắn gắp đồ ăn, từ hai vợ chồng già trong nhà ra tới thời điểm. Đạo diễn nhìn Lục Thanh Gia ánh mắt đều là nghiêm nghị khởi kính, hắn nhịn không được nói. Huynh đệ, hảo nhất chiêu lấy lui vì tiến. Kia hai lão túm đều túm không trở lại, ngươi không làm kẻ lừa đảo kia hành đáng tiếc, ai nói ta không làm. Lục Thanh Gia nói một câu ý vị thâm trường nói, đạo diễn còn tưởng rằng hắn muốn chiếm lão bất tử. Này mấy chục vạn, tuy rằng chính mình cũng mắt thèm, nhưng nhân tiểu thất đại sự hắn sẽ không làm, An đạo diễn cũng chỉ có thể kiềm chế ghen ghét, có chút chua nói. Ngươi đều như vậy có tiền. Còn nhìn chúng này mấy chục vạn a? Lục Thanh Gia cười nói. Ngươi thật đúng là tin ta có mấy trăm triệu. Đạo diễn sửng sốt, vậy ngươi, một cái giả tin nhắn mà thôi. Mua đồ vật phía trước phát cái nhắc nhở. Tự nhiên có người ở xảo diệu thời cơ phát tới, nhưng ngươi ngẩng đầu không phải XX ngân hàng. Giả, sửa cái thông tin Lục ghi chú cùng chân dung sự An đạo diễn. Ngoặc kép. Khiếp sợ gia hỏa này thật làm thành lớn như vậy một phiếu đồng thời. An đạo diễn cũng càng thêm hưng phấn, tiểu bạch kiểm này tuyến xem như thu phục. Không nghĩ tới xưa nay chưa từng có thuận lợi, kế tiếp hai ngày An đạo diễn vội vàng tuần tự tiệm. Tiến dẫn đường tương đối không hảo làm tính biến thái người chơi cùng xì ke ăn trộm người chơi, đặc biệt ăn trộm người chơi bên này, nghe nói là bên kia còn ở suy xét. Rốt cuộc bọn họ này đám người mới đến mấy ngày, không bị phụ cận đội tín nhiệm mơ siêu chờ đến bên kia rốt cuộc nhả ra ngày đó. An đạo diễn vô cùng cao hứng khiêng máy muốn cùng ăn trộm người chơi ra cửa kết quả cho Lục Thanh. Ra tiền lão nhân lão thái tìm tới môn tới, An đạo diễn ám đạo không tốt. Khẳng định là hai lão đông tây cùng người trong nhà nói chuyện này thời điểm. Ý thức được bị lừa tuy rằng hắn cũng không vui tiểu bạch kiểm bạch nhặt tiền. Nhưng lão đông tây ở nơi này vài thập niên, nháo lên đem bọn họ đoàn phim đuổi đi làm sao bây giờ. Đang muốn ấp ủ như thế nào ứng đối không đem sự tình nháo đại. Liền nhìn đến hai lão trên mặt cười đến cùng đóa cúc hoa dường như thấy Lục Thanh Gia xuống lầu. Vội vàng nói, ra, ngươi thật quá có khả năng, nên ngươi kiếm tiền. Hiện tại kim giới đều chướng điên rồi, liền hai ngày này sự An đạo diễn một ngốc, gì tình huống, trợ lý lúc trước là chứng kiến toàn bộ hành trình, vội vàng móc di động ra xem tin tức. Quả nhiên hot sớt đệ nhất chính là hoàng kim giá cả. Bởi vì gần nhất đủ loại kinh tế nguyên nhân cùng chính trị nguyên nhân. Kim giới đột nhiên mãnh trướng. Trình ưng mấy ngày hôm trước Lục Thanh gia nói mua hoàng kim cách nói, hai vợ chồng già rốt cuộc. Dưỡng lão bổn đều ở chỗ này. Tự nhiên chú ý hoàng kim. Sáng nay là nhìn đến tin tức tốt nhịn không được lại đây, An đạo diễn xấu hổ đến mồ hôi đầy đầu. Tiểu bạch kiểm mèo mù gặp chuột chết, nhưng bọn họ đi chỗ nào biến ra như vậy một tuyệt bút tiền lời. Bất quá cũng hảo, nếu kiếm lời, như vậy ổn định hai cái lão không là vấn đề, lại không ngờ Lục Thanh ra cùng hai cái lão nói chuyện. Với nhau vài câu qua đi, đem tạp móc ra tới. Ta đã ở tối cao dưới thời điểm tung ra đi. Xác thật kiếm lời một bút. Bất quá nói tốt chỉ này một lần a, hai vợ chồng già còn có chút không vui đem tiền thu hồi tới. Lại nghe Lục Thanh gia nói. Đúng rồi, ta đã cho các ngươi người trong nhà đánh quá điện thoại. Này trong đó nguy hiểm vẫn là rất đại. Ta sợ các ngươi về sau tái giống như hôm nay giống nhau. Dễ dàng tin tưởng người. Lại nghĩ lầm này tiền thực hảo kiếm, sở hữu làm cho bọn họ sau này giám sát chặt chẽ các ngươi, không có gì bất ngờ xảy ra nói. Hẳn là còn có cá biệt giờ bọn họ liền đã trở lại, lão nhân lão thái thái trợn tròn mắt. Ai, ra ra, này không thể nói như vậy a, chúng ta lại không phải ngốc tử, này không phải chỉ tin tưởng ngươi sao? Lục Thanh ra cười nói. Chậm. Các ngươi hẳn là may mắn ta không phải người xấu, bằng không các ngươi trước mặt hiện tại chính là một đống không lâu, nói xong liền đem mộng bức hai. Vợ chồng già tặng đi ra ngoài, trở về nghênh đón hắn chính là An đạo diễn xem ngốc bức ánh mắt. Ngươi làm gì? Lục Thanh gia nhún nhún vai. Ta tư liệu sống đã chụp xong rồi. Đạo cụ vật quy nguyên chủ a. Tốt xấu là như vậy sang quý đạo cụ. Dù sao cũng phải cấp điểm thuê phí đi. Có nhớ tới giống nhau nói. Nga đúng rồi, ta phía trước nói mua hoàng kim cũng không phải nói giỡn. Ta chính mình cũng mua điểm. Kiếm được không tồi, cái này đừng nói An đạo diễn trợ lý. Ngay cả người chơi hiểu biết sự tình trải qua đều hủy thanh ruột trộm nói thầm nói. Mẹ nó đúng rồi, nơi này so thế giới hiện thực vãn vài tháng. Nếu đại phương hướng nhất trí. Chúng ta liền tương đương với khai thiên nhãn a, nhặt tiền cơ hội chờ chúng ta đâu. Ta liền nói hắn như thế nào mấy ngày nay cha phi phó bản tương quan tư liệu cha đến như vậy lừa. Nóng, nguyên lai là vớt khoản thu nhập thêm tới, nhưng mà các người chơi không biết chính là. Có người so với bọn hắn còn muốn ngốc game kinh dị. Ngươi làm ta đem tích phân toàn đổi thành tiền, nguyên lai không đơn giản là vì trang bức. Phía trước nói cho An đạo diễn kia tin nhắn là P mới là nói dối. Trên thực tế Lục Thanh gia trên người liền nhiều như vậy tiền. Lâm thời làm trò chơi đổi tích phân mà thôi, Lục Thanh gia nghe xong liền cười. Ha ha ha, ngươi ngốc đến như vậy đáng yêu. Mấy năm nay rốt cuộc bị lừa đi rồi nhiều ít của cải. Game kinh dị, ngoặc kép, nó không nghĩ nói chuyện, An đạo diễn hoài ngày cầu tâm tình ra cửa. Bị ăn trộm người chơi mang theo xuyên qua ở cũ nát hẹp hỏi ngõ nhỏ cuối cùng ngừng ở chỗ rẽ cuối. Không người âm u địa phương, nơi đó đã đợi vài người, nhìn thấu thần thái đều bất nhập lưu. Cảnh giác mọi nơi nhìn xung quanh, nhìn đến ăn trộm người chơi mang theo An đạo diễn tới. Thấp giọng hỏi nói, không bị người đi theo đi. Không có. Ta chú ý chung quanh, ăn trộm người chơi nói, lại chỉ An đạo diễn. Xem hắn, đang xem trên tay hắn thiết bị, ta không nói dối đi. Thật không phải cố ý khó xử huynh đệ các ngươi. Thật sự là công tác bức bách mấy cái lưu manh xua xua tay. Ít nói nhảm, ngươi cũng biết giá thị trường. Này đó hóa vốn dĩ bán đều không nên bán cho các ngươi người ngoài. Nếu không phải xem huynh đệ ngươi còn tính trượng nghĩa, lại chịu ra tiền, chúng ta ca nhi mấy cái sẽ không mạo loại này hiếm mơ siêu, cảm ơn cảm ơn. Huynh đệ cảm ơn, yên tâm, giá khẳng định ấn gấp hai tới. Kia ta bắt đầu đi. An đạo diễn không ngờ gần nhất trực tiếp liền có thể chụp kính bạo màn ảnh. vội vàng cũng tỏ thái độ nói, yên tâm, tuyệt không chụp các ngươi mặt, đặc thù địa phương cũng sẽ mơ hồ xử lý, không cho các ngươi chọc phiền toái. Mấy cái lưu manh nghe hắn nói như vậy, nhưng thật ra đột nhiên không thể hiểu được, có bệnh, chúng ta mặt nhận không ra người sao, làm gì không thể chụp, nên vứt người chúng ta đã ném, ở các ngươi nơi này có cái gì quan trọng, đúng vậy, ngươi đều không chê mất mặt, chúng ta sợ cái cầu. Một chuỗi lời nói chỉnh đến đạo diễn có điểm ngốc, tiếp theo liền nhìn đến trong đó một cái xuyên kiện rộng thùng thình áo gió lưu manh, không tình nguyện kéo ra quần áo, hư hư thực thực muốn đào hóa, đạo diễn trên mặt lộ ra hưng phấn quang. Quần áo chậm rãi mở ra, màn ảnh điều chỉnh tiêu điểm đến mặt trên, đột nhiên. Ngõ nhỏ bên ngoài truyền đến mấy cái thanh âm, không được nhúc nhích, tất cả đều ngồi xổm xuống. Hai tay ôm đầu, mọi người cả kinh, quay đầu lại xem thế nhưng là mấy cái cảnh sát, lưu manh trừng mắt an đạo diễn một hàng chửi ầm lên. Con mẹ nó các ngươi còn nói không ai đi theo, ít nói nhảm. Không hay hạ, hai bên giao dịch đoàn đội đều bị ấn đảo, an đạo diễn sắc mặt trắng xanh. Tuy rằng khuyến khích diễn viên phạm pháp hắn lành nghề. Cũng thật đến phiên chính mình mới bắt đầu luống cuống, ma túy giao dịch cũng không phải là việc nhỏ. Hắn nếu là đi vào, điện ảnh làm sao bây giờ? Bên này sợ mau mất khống chế, liền nghe được một cái lưu manh vội vàng nói. Nhẹ điểm, ta bán đồ vật nhiều lắm chất lượng không hợp cách, không tính phạm pháp đi. An đạo diễn sửng sốt, quay đầu lại, liền nhìn đến bị kéo ra áo gió. Rơi xuống vô số ích thú đồ dùng, còn phần lớn là chữ cái vòng trọng khẩu đạo cụ. Bao hàm không ít số đo không nhỏ bằng da nữ trang, kia lưu manh chỉ vào an đạo diễn nói. Không kém ta a cảnh sát đồng chí, ta chính là cái đầu cơ trục lợi điểm tiểu thương Pharmacil, là người này. Hắn muốn đóng phim điện ảnh, nói là đạo cụ không hào tìm, trên thị trường bán không có vừa lòng. Khuyên can mãi phi làm ta giúp đỡ nhập hàng, ta vì này phê ngoạn ý nhi. Còn bị huynh đệ cười cái biến đâu. Cảnh sát lực chú ý phóng tới an đạo diễn trên người. Này đó đạo cụ, hơn nữa cái gọi là đóng phim điện ảnh. Bên trong sự tình sợ là không đơn giản, an đạo diễn ra đầu tê dần. Liền nghe cảnh sát nói. Trước khảo hồi trong cục tác giả có lời muốn nói. An đạo diễn, MMP. Hết chương.